dù sao cũng có 37 phiếu mà. Phá toái không nói gì, sau đó đột nhiên thốt lên, chú ý, mục tiêu đã rời khỏi. Đâu, Đường Hoa nhìn trái rồi lại nhìn phải, y phục màu lam cùng y phục màu đỏ. Đeo mặt nạ mà ngươi cũng còn nhận ra à, Đường Hoa bội phục lắm. Lẽ nào đây chính là cảnh giới, có hóa thành bụi cũng nhận ra, đó sao? Ta có tay trong, phá toái nói, phi thường kiếm nhắn tin báo ta biết. Vậy ngươi cứ trực tiếp hỏi phi thường kiếm là được rồi. Quan hệ giữa hắn và Huyên Huyên tốt lắm mà. Phá toái lắc đầu, phi thường kiếm trả lời. Hắn đã tìm suốt 3 ngày rồi, mà vẫn chưa phát hiện thấy người nào có quan hệ mập mờ với Nhược Hân hết. Che giấu kỹ như vậy à? Lẽ nào tên kia đã biết tính cách có thu tất báo của ngươi sao? Đường Hoa ngẫm nghĩ, cứ theo dõi thế này cũng không phải cách đâu. Chi bằng ta đi đánh cướp, để dụ tên sứ giả bảo vệ hoa kia ra xem. Màn ấy cũ lắm, rồi đâu người ta không bị lừa thì sao? Đường Hoa trả lời, vậy ngươi làm đi, ta mà bước ra một cái là lộ ngay. Vậy làm thế nào nhỉ? Đường Hoa ngẫm nghĩ một lúc, xong mừng rơn, sao ta lại đi quên nàng mất chứ? Ai, Tinh Tinh, bà thầy bói vô địch ấy. Cự ly gần thì ngay cả tin nhắn cũng có thể bói được nữa là. Đường Hoa gửi tin nhắn, kêu gọi Tinh Tinh, nhanh nhanh đến Hàm Đan. Có đại sự, chuyện gì, không nói cho ngươi biết. Đường Hoa tắt bảng tin, càng như vậy Tinh Tinh sẽ lại càng đến nhanh hơn. Con người ai cũng có lòng tò mò cả, đặc biệt là các thiếu nữ. Lòng tò mò nặng vô cùng. Có tin nhắn, Nhược Hân nhắn ra, đến chưa, nhận được tin, đến rồi. Tinh Tinh nhìn hai nam nhân, nói, ta cho rằng ta đang làm chuyện không nên làm. Đường Hoa trả lời, trên đời này không có chuyện không nên làm, chỉ có chuyện không muốn làm mà thôi. Vậy giết người thì sao? Nếu như ngươi cảm thấy giết một người nào đó mà đúng và không khiến mình bị phán án tử hình. Vậy cứ làm, lý lẽ sai trái, Tinh Tinh lại báo cáo. Nhắn ra, ta sợ hắn đến quấy rối. Nhận tin, chắc không đâu, nhắn ra, hy vọng là vậy, nhận tin, ta sẽ lưu ý. Oa, có tiếng nghiến răng kèn kẹt của phá toái vang lên, điển hình của việc liên hợp gian phu mưu hại chồng đấy. Ờ, Phong Vân Nộ cũng tới rồi kìa, Đường Hoa chỉ. Phong Vân Nộ đang mang theo công chúa với hai tên đường chủ đi ra từ truyền tống trận. Rồi bước vào một trà lâu gần đó. Thắng giả Vi Vương, Tinh Tinh cũng sửng sốt. Thắng giả Vi Vương, Vi Hậu, với Phong Vân Nộ chân trước chân sau cùng đến Hàm Đan. Cũng đều vào trong trà lâu kia cả. Choáng, phá toái với Tinh Tinh cùng nhau nói. Sinh Diệt, là ai? Đường Hoa rõ ràng là không biết người vừa mới vào trong trà lâu này. Một tên phó bang chủ khác của bang ta, cũng theo ca của ta được kha khá năm rồi. Tinh Tinh kinh hoàng hỏi, không phải là có quan hệ đến chuyện tranh bá bang hội đó chứ? Phá toái nói, ta nghe nói phần thưởng cho bang hội quán quân cũng không đơn giản đâu. Có thể kiến tạo thiên địa thần thụ, mọi bang chúng cho dù đang ở trong địa ngục thì điểm kinh nghiệm cũng sẽ thong thả tăng lên đấy. À, đấy không phải là điều mà những người chơi sinh hoạt thích nhất hay sao? Không những là người chơi sinh hoạt, mà bất cứ ai cũng thích dạng bang hội này hết cả. Ngồi tán dóc với bạn gái thôi mà điểm kinh nghiệm cũng có thể tăng lên mà. Lại thêm hai người tới nữa. Tinh Tinh nhìn thấy có ngụy trang, bèn lấy tiền đồng ra bói. Sau đó báo cáo. Đường chủ Tinh X của Tinh Anh Đường và đường chủ Phong X của Phong Vân Đường bang Nhất Kiếm. Huyên Huyên với Hạo Nhiên cũng đã vào trong trà lâu rồi. Phá toái mù mờ lắm. Lẽ nào cái trà lâu này nổi tiếng đến vậy à, nhìn bảng hiệu kìa. Nhất phẩm cư, rất phổ thông mà, trong thành đô đã có đến 10 cái nhất phẩm cư rồi. Đường Hoa cười ha ha, coi bộ lần tranh bá chiến này sẽ thú vị lắm lắm đấy. Ngươi đừng có làm kiểu đứng thẳng nói chuyện không sợ đau thắt lưng kiểu đó nữa. Tốt xấu gì hiện giờ ngươi cũng đang là người song sư đấy. Tinh Tinh bất mãn nói. Mau dùng cái đầu đầy ý tưởng đê tiện của ngươi để suy xem mấy người kia tụ tập ở đây làm gì đi. Đường Hoa nói. Còn phải nói,